Mặt thế chi công đức vô lượng. Chương 57, khôi phục trí nhớ, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thạch, cảm giác bị Trang Thành truy đuổi như thế nào? Nếu lúc này Trang Thành là người, Lăng Thanh Vân nhất định sẽ rất dạo dực, nhưng hiện tại cậu lại là tang thi. Cho nên hắn chỉ có thể vừa lo lắng vừa khó chịu dắt cậu chạy vòng vòng, còn phải cẩn thận không để Trang Thành bị trực thăng tuần tra phát hiện. Cái trò anh chạy em đuổi này nếu không phải mình thăng cấp trước chỉ sợ thật đúng là chơi không nổi. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành ở đằng sau, đôi tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn kia khiến hắn lập tức chạy nhanh hơn. Thật đói, thật khó chịu, cậu muốn ăn, người đằng trước thơm quá, cậu muốn ăn hắn, nhất định phải ăn hắn. Hai mắt Trang Thành đỏ lên, gắt gao đuổi theo người trước mắt, đồng thời cả người cũng bắt đầu khó chịu giống như mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang bị cưa mày, hoặc như bị ai đó cầm thìa sắt chậm rãi cạo, cạo từng tầng da thịt. Da thịt, cậu muốn ăn thịt người, cậu vốn nên ăn thịt người, nhưng sao cậu lại không ăn? Là vì Lăng Thanh Vân không cho cậu ăn. Lăng Thanh Vân là ai? Trang Thành nhìn thức ăn mỹ vị trước mắt đột nhiên trong đầu nổ tung, sau đó ngã xuống đất không thể động đậy. Ba, mẹ Thanh Vân, cậu nhớ tới ông nội lần nào cũng kể đi kể lại mấy câu chuyện cổ tích, cậu nhớ tới bà nội hay luộc đậu phụ rồi dưới rất nhiều tương ngọt bà làm cho cậu, cậu nhớ tới người ba không quá thân thiết nhưng vẫn luôn cảm thấy cậu rất giỏi, cậu cũng nhớ tới người mẹ luôn cằn nhằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Đương nhiên, cậu cũng nhớ lại Lăng Thanh Vân trước kia bẩn thỉu nhem nhúc nhưng đôi mắt vô cùng sáng, Lăng Thanh Vân phản nghịch nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được liếc về đống đồ ăn bên này, Lăng Thanh Vân cùng cậu đến thành phố S, mỗi lần có lương lại rủ cậu đi ăn, và Lăng Thanh Vân mấy tháng nay vẫn cẩn thận chăm sóc cậu, giờ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trong đó, có mấy hình ảnh rõ ràng dị thương. Mình bám theo Lăng Thanh Vân, ngay cả hắn vào WC cũng phải đi theo xem. Mình ba lần bốn lượt muốn ăn đối phương. Mình ngốc nghếch vì một chuyện nhỏ mà bỏ chạy, mình bị Lăng Thanh Vân cởi sạch thay quần áo, Trang Thành không biết mình nên làm gì nữa, đành nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Biến thành tang thi rồi, trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng những chuyện trước khi chết vẫn là ký ức mới mẻ, rõ ràng đã đột phá cực hạn lại không cẩn thận bị tang thi cào thương. Khi đó cậu rất muốn thổ lộ với Lăng Thanh Vân, không thể khiến đối phương yêu mình thì cũng muốn đối phương nhớ tới mình, nhưng nhất thời lại mềm lòng. Lúc trước cậu cảm thấy Lăng Thanh Vân chắc chắn sẽ tìm cậu cho nên luôn tự nhủ tuyệt đối không được thương tổn Lăng Thanh Vân, không ngờ hắn thật sự đi tìm cậu. Những ngày này, ánh mắt Lăng Thanh Vân nhìn cậu rất dịu dàng, đáng tiếc trí nhớ quá mức mơ hồ, cậu nhớ được hình ảnh nhưng lại không nhớ được những lời Lăng Thanh Vân nói nhưng chỉ có hình ảnh thôi cũng đã khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu yêu Lăng Thanh Vân, rất yêu, nhưng Lăng Thanh Vân đối với cậu là tình yêu hay tình anh em? Thành Thành, em sao vậy? Thăng cấp xong kiệt sức, Lăng Thanh Vân canh giữ bên người Trang Thành, nếu Trang Thành kiệt sức có cần ăn tinh hạch bổ sung năng lượng không? Nhưng hắn căn bản không dám rời khỏi Trang Thành, được rồi, có những thứ cho dù hắn không đi thì cũng sẽ tự đưa tới cửa. Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi đang vây tới, rõ ràng lấy ra. Góc truyện audio.com, một cây đao trong không gian bắt đầu chém tang thi, vừa giết vừa lấy tinh hạch đợi Trang Thành tỉnh liền đút cho cậu ăn. Thành Thành, đợi lát nữa em tỉnh, nếu có thể nhớ ra anh thì quá tốt. Thành Thành, nữ tang thi lúc trước bắt nạt em đã bị anh giết rồi, vừa nãy em có thấy tinh hạch kia thơm không? Thành Thành, hôm qua anh ở bên ngoài tường thành khu an toàn trình diễn một màn thiên thần hạ phàm, em không biết lúc đó có không ít người quỳ lại anh đấy. Thành Thành, Lăng Thanh Vân vừa giết tang thi vừa lải nhải với Trang Thành đang hôn mê, hắn thường xuyên làm chuyện này nên đã quen với việc một mình lẩm bẩm những gì mình làm. Đợi giết hết những tang thi người được mùi hắn mà đến, tích được một ít tinh hạch cấp 2, rảnh rỗi, Lăng Thanh Vân liền ngồi xuống bên cạnh Trang Thành, ngắm nhìn cậu. Trang Thành ngã úp mặt xuống đất, lúc mình ở trên người phân thân còn từng bị chôn vùi dưới đất, biết rõ tang thi không cần hô hấp nhưng nhìn Trang Thành như vậy luôn khiến hắn thấy khó chịu, liền lật người cậu lại, vừa lật liền thấy khuôn mặt cứng ngắc của Trang Thành, hai mắt cũng đã mở. Trong mắt Lăng Thanh Vân là ảnh ngược của Trang Thành, nhưng trong mắt Trang Thành lại chẳng có gì, đó là ánh mắt của người chết, đương nhiên, Lăng Thanh Vân tuyệt không muốn thừa nhận điểm này. Trang Thành mấy lần đã muốn đứng dậy, những gì Lăng Thanh Vân kể chỉ là mấy việc lặt vặt nhưng lại khiến cậu xót xa, không cần nghĩ cũng biết lúc trước khẳng định Lăng Thanh Vân thường xuyên nói chuyện với cậu như vậy, nhưng khi đó cậu nghe không hiểu. Tuy không biết tại sao biến thành tang thi rồi còn có thể khôi phục trí nhớ nhưng Trang Thành biết mình vẫn có bản năng của tang thi, ví dụ như cậu cảm thấy hương vị của Lăng Thanh Vân rất tuyệt hay như cậu rất muốn ăn tinh hạch móc ra từ óc tang thi. Thật là ghê tởm, tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng Trang Thành luôn gọn gàng ngăn nắp càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu không có Lăng Thanh Vân, hiện tại có phải cậu đã ăn thịt người rồi mà không phải được thu thập sạch sẽ như thế này. Lăng Thanh Vân hiện tại cậu phải đối mặt với hắn thế nào? Trang Thành còn chưa nghĩ được câu đầu tiên mình nên nói gì, thậm chí còn phải nghĩ xem nên giải thích hành vi đuổi theo không bỏ lúc nãy của mình thế nào thì đã bị Lăng Thanh Vân lật lại. Nay trời còn chưa sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng bộ dáng Lăng Thanh Vân. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi của Lăng Thanh Vân cộng với trí nhớ giải rác khi là tang thi, cậu cũng biết Lăng Thanh Vân hiện giờ rất mạnh, có chiến hữu của mình, còn mình lại là một tang thi. Cậu không thể quang minh chính đại đi cùng Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân muốn chạm vào cậu cũng phải thật cẩn thận, sinh hoạt như vậy kéo dài được bao lâu chứ? Thành Thành, em tỉnh rồi. Hiện tại cảm thấy thế nào? Lăng Thanh Vân lấy ra tinh hạch đặt ở trước mặt Trang Thành, lại bất ngờ đối phương thế mà không cầm lên ăn. Ngao ngao, Trang Thành nhịn không được gọi tên Lăng Thanh Vân, nhưng thanh âm phát ra lại chẳng phải như thế. Cậu không thể khống chế cơ mặt mình, cũng không thể hoàn toàn khống chế dây thanh quản. Lăng Thanh Vân chẳng nhìn ra được cái gì từ tiếng kêu đến khuôn mặt không biểu tình của Trang Thành, chỉ thấy kỳ lạ đối phương thế mà không ăn tinh hạch. Rời mắt nhìn thấy vết thương trên tay Trang Thành đã lành hẳn, hiện tại Trang Thành cũng không còn chấp niệm với thịt mình nữa, hắn nhớ tới chuyện cậu bị nữ tang thi kia cắn mất một miếng trên vai. gocchuyenaudio.com, lúc trước, Thành Thành, để anh xem vết thương của em khỏi chưa? Lăng Thanh Vân kéo khóa áo Trang Thành, ô ô, Trang Thành hét lên một tiếng không được rồi nhảy dựng lên, nhưng bởi vì đã thăng cấp thành tang thi cấp 5, nhảy một phát cao 3 mét, trước kia cậu dựa vào bản năng mà hành động nên không có việc gì, giờ ngược lại thiếu chút nữa thì ngã vật ra. Chẳng qua, ngã chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm là Lăng Thanh Vân định cởi quần áo cậu. Nhớ tới trước kia mình từng làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn lột quần một tang thi, Trang Thành đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Hay chưa nói chuyện mình khôi phục trí nhớ cho Lăng Thanh Vân vội. Ngẫm lại những gì mình đã làm, Trang Thành liền cảm thấy trên mặt phát sốt, đáng tiếc chỉ là cảm thấy mà thôi, nếu hiện tại cậu có thể đỏ mặt được. Mặt khác mình khôi phục trí nhớ rồi, Lăng Thanh Vân có còn chăm sóc mình như trước không? Mình là anh em của hắn, nhưng trước đó mấy ngày lại xuất hiện mấy người khiến Lăng Thanh Vân tin tưởng mà cho bọn họ biết sự tồn tại của mình. Nhớ tới ba khuôn mặt trong trí nhớ, Trang Thành đột nhiên thấy bực mình. Thành Thành, Thành Thành, Lăng Thanh Vân không ngừng gọi tên cậu, trước kia chỉ cần gọi như vậy, Trang Thành sẽ an tĩnh lại, lần này hắn gọi mấy tiếng, Trang Thành quả nhiên cũng an tĩnh lại, ngồi xuống đối diện hắn. Lần này Lăng Thanh Vân muốn cởi quần áo, đối phương không có phản ứng gì, cởi ra thì thấy miệng vết thương trên người cậu đã hoàn toàn bình phục. Nếu con cún nói đúng, mục tiêu tiến hóa cuối cùng của tang thi là biến thành ma đầu, như vậy tất nhiên mỗi lần thăng cấp sẽ chủ động chữa trị thân thể bọn họ, còn phải khôi phục trí nhớ nữa chứ. Dù sao một ma đầu tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết, hoàn toàn không thể so với một ma đầu có cảm tính biết tính kế. Điểm này từ việc Trang Thành ỷ lại hắn và nữ tang thi kia xem trọng cái đầu lâu là có thể nhìn ra được. Những tang thi này ăn thịt người không phải là để diệt tuyệt nhân loại hay là gì, mà chỉ là để thăng cấp, dùng máu thịt của mấy trăm triệu, mấy tỷ con người để một lần nữa đắp nặn nên một vị ma quân mà thôi. Cho dù tang thi kia cuối cùng khôi phục trí nhớ, tỉnh táo lại mà thân cận với con người, thì để trở nên mạnh hơn, hắn vẫn sẽ giết những tang thi khác để ăn tinh hạch thăng cấp, nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ chết trong tay những tang thi có dã tâm khác. Không biết rốt cuộc đến bao giờ trí nhớ mới khôi phục lại, Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, lại nghĩ đến phản ứng kỳ lạ vừa rồi của đối phương. Trang Thành đối với hắn càng ngày càng tốt, chẳng lẽ trí nhớ đã khôi phục được một chút rồi. Bị Lăng Thanh Vân cởi quần áo, Trang Thành không khỏi ngượng ngùng, cảm giác đói bụng càng thêm rõ ràng, nhìn đống tinh hạch bên cạnh, chần chừ cầm lên một viên, lại đột nhiên phát hiện tay mình quá bẩn. Cậu còn đang nghĩ làm thế nào để rửa tay, Lăng Thanh Vân đã quen thuộc lấy ra một chai nước giúp cậu rửa. Trước khi biến thành tang thi, cậu chưa bao giờ được đối xử như vậy, khi đó Lăng Thanh Vân có bị đánh chết cũng sẽ không làm chuyện này. Mình biến thành tang thi rồi, Thanh Vân hẳn là rất tự trách, rất đau khổ đúng không? Trang Thành nhìn móng tay mọc dài sắc nhọn trên tay mình, tuy bây giờ cậu còn không thể khống chế dây thanh quản để nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng móng tay viết xuống đất để nói mà. Trang Thành vừa định nói chuyện của mình cho Lăng Thanh Vân thì lại thấy hắn. gocchuyenaudio.com, đột nhiên đứng lên, tia nắng mặt trời chiếu rọi lên mặt hắn, thoạt nhìn vô cùng kiên nghị. Rốt cuộc mình biến thành tang thi đã bao lâu? Này Lăng Thanh Vân thật sự là thay đổi quá nhiều. Thành Thành, anh phải trở về, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, đợi giải quyết xong đám tang thi vây công, anh sẽ lập tức tới tìm em. Lăng Thanh Vân nói với Trang Thành, khu an toàn còn rất nhiều việc phải xử lý, hắn đúng là không thể ở đây lâu được. Đúng rồi, phân thân của hắn đâu? Hắn nhớ lúc đầu Trang Thành vẫn luôn đi cùng phân thân, sau bọn họ đuổi nhau chạy đi rất xa, hình như phân thân vẫn ở chỗ kia. Dẫn Trang Thành trở lại chỗ phân thân, Lăng Thanh Vân lập tức chạy về phía khu an toàn. Hiện tại trời đã sáng trưng, đêm qua hắn ra ngoài, sợ là khu an toàn sẽ có không ít người chờ hắn về. Mà đúng là có rất nhiều người đang chờ Lăng Thanh Vân trở lại. Lăng Thanh Vân vừa mới chạy đến chân tường thành thì thấy trên tường thành có một người đàn ông tóc trắng đang đứng. Người này không lớn tuổi, tóc lại một màu trắng tinh, là nhuộm hay là trẻ đầu bạc tóc. Anh Lăng trở về rồi. Cố Gia Bảo nhìn thấy Lăng Thanh Vân, lập tức hô. Nửa đêm qua, mấy người tiến hóa tự dưng mang người tóc trắng này đến, kết quả cậu đang định ngủ thì bị Trương Nghị lôi dậy đi tiếp. Anh ta chính là Lăng Thanh Vân. Người tóc trắng nhìn về phía Địch Mẫn bên cạnh. Đúng vậy, giáo sư. Địch Mẫn rất cung kính đối với người này, mà người tóc trắng này kỳ thật chính là người tiến hóa đầu tiên được quốc gia phát hiện. Lúc ấy hắn bị đãi ngộ không tốt lắm, sau đó liền bùng nổ, hủy hoại một phòng thí nghiệm xong, chính mình cũng mất luôn năng lực của người tiến hóa, đồng thời một đêm bạc đầu. Nhưng nếu không có hắn, những người tiến hóa khác cũng sẽ không có được đãi ngộ tốt như bây giờ. Liền nói Lăng Thanh Vân, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không có tiền lệ của người đàn ông này, chỉ sợ đã sớm bị người nào đó cưỡng chế mời đi. Này hắn không còn là người tiến hóa, nhưng hắn vốn là người trong quân đội, nghe nói còn từng là một bộ đội đặc chủng vô cùng lợi hại, vì thế liền trở thành huấn luyện viên cho những người tiến hóa sau này tìm được dạy bọn họ cách khai phá giới hạn lớn nhất của mình. Anh ta chạy rất nhanh, Tề Triệt cười, tuy hắn không còn năng lực nhưng vẫn có mắt nhìn. Trước khi anh ta thăng cấp, A Uy còn không đuổi kịp, hơn nữa, anh ta cũng rất khỏe. Địch Mẫn nhớ tới cái gậy nanh sói rách nát, răng nanh trên đó gần như mòn vẹt, giờ chẳng khác gì đống sắt vụng hình như Lăng Thanh Vân đang yêu cầu khu an toàn làm một cái gậy nanh sói bằng thép đặc thì phải. Có lẽ hiện tại anh ta thật sự là người tiến hóa cấp 4. Tề Triệt nhìn Lăng Thanh Vân như có võ công, đạp mấy cái trèo lên tường thành, lập tức đi tới. Xin chào, xin hỏi anh là... Nhìn thấy bộ dáng Địch Mẫn, Lăng Thanh Vân biết người này hẳn là từ đảo SN tới. Xin chào, tôi tên là Tề Triệt, có thể coi là huấn luyện viên của bọn họ. Tề Triệt chỉ vào đám người Địch Mẫn. Khác với nhóm Địch Mẫn, hắn xuất thân từ quân chính thế gia, ngày thứ hai khi mặt thế đến thì thành người tiến hóa, bởi vì vẫn ở trong quân đội, hắn lập tức bị chiến hữu kiêm bạn tốt áp giải đến chỗ cấp trên. Quân chính thế gia, gia tộc có thế về cả quân sự lẫn chính trị. Ông hắn không may biến thành tang thi, cha hắn cấp bậc không đủ, không có biện pháp đưa hắn ra, cái người mà hắn gọi là bạn tốt kia lại thêm mắm. Góc chuyện audio.com, thêm muối, nói cái gì mà năng lực của hắn khẳng định có liên quan đến tang thi. Bạn tốt kia của hắn có lẽ bây giờ hắn còn đứng đây cười chính là hy vọng có thể nhìn thấy tên kia xui xèo. Cũng là để lượn qua lượn lại trước mặt tên kia cho gã khó chịu. Chỉ cần biết gã sống không tốt hắn liền yên tâm. Lăng Thanh Vân vừa ăn sáng vừa nói chuyện với Tề Triệt. Vốn hắn nghĩ Tề Triệt sẽ yêu cầu hắn đi đảo SN, không ngờ Tề Triệt chỉ muốn hắn cam đoan không làm hại người thường, sau đó đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Cấp trên cảm thấy tùy thời có thể liên lạc với anh là tốt nhất. Hết pin thì sao? Lăng Thanh Vân nhíu mày, khu an toàn thành phố S có điện nhưng những chỗ khác thì sao? Chỉ cần anh mang nó theo người, sau đó mỗi ngày cử động là nó sẽ được sạc. Tề Triệt cười nói, dùng sức lắc lắc là di động được sạc điện, cái này đã sớm được phát minh ra rồi. Người tiến hóa như Lăng Thanh Vân ra ngoài chạy vài vòng là đủ điện cho di động chạy 1-2 ngày. Nhìn Lăng Thanh Vân cất điện thoại đi, Tề Triệt bất giác sờ tóc mình. Tuy đảo SN tụ tập toàn bộ lãnh đạo cao tầng của nước Z, tuy rằng những người đó còn cảm thấy mình là chủ nhân quốc gia này, nhưng hắn biết bọn họ chỉ đang vọng tưởng mà thôi. Liền nói lãnh đạo khu an toàn thành phố S này. Uông Tuấn Siêu khẳng định không muốn bị một đám người chạy trốn tới đảo SN chỉ huy, đúng không? Này các khu an toàn khắp nơi, còn chỗ nào hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của SN? Bọn họ chẳng khác gì phiên vương ở đất phong, chỉ biết hướng về đảo SN yêu cầu tài nguyên. Tôi sẽ luôn mang theo, nghe nói ở khu an toàn đã có người coi anh là thần mà cúng bái phải không? Tề Triệt lại hỏi, sao, Lăng Thanh Vân bắt đầu căng thẳng, kỳ thật hắn thích tình hình như bây giờ, trước kia hắn nghĩ phải rất lâu mới có thể tạo ra cục diện này, không ngờ chỉ một lần thăng cấp đã đạt được. Dân chúng cần một trụ cột tinh thần, có lẽ đảo SN sẽ vui vẻ đắp nặn anh thành một nhân vật anh hùng, tựa như lúc trước bốn phía tuyên truyền về người tiến hóa. Tề Triệt lý giải tình huống của Lăng Thanh Vân xong liền có ý tưởng như vậy. Lăng Thanh Vân trầm mặc. Tạm biệt, nhìn Tề Triệt rời đi, Lăng Thanh Vân lưu lại trong xe, nói cho Địch Mẫn tang thi cấp 4 còn lại đã chết, hắn liền vào không gian. Con cún đang ỉu xìu nằm trên cỏ thấy Lăng Thanh Vân, lập tức lên tinh thần. Đêm qua thiếu chút nữa đã bị tin tức của mày làm cho mơ hồ, tao phát hiện còn rất nhiều thứ chưa hỏi rõ ràng. Nếu quầng sáng trắng trên người mỗi người là màu sắc linh hồn của bọn họ thì sao nó lại khác nhau? Hình như tao có thể điều động tầng xương dày đặc quanh người tao thì phải. Hôm nay trong lúc giết Tang Thi, hắn đột nhiên phát hiện khi mình công kích cũng sẽ đánh ra một ít xương trắng, sau đó đầu Tang Thi dễ chém hơn hẳn. Người có linh hồn màu trắng là sạch sẽ nhất, giết người như vậy sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Đại bộ phận người linh hồn đều là màu xám, anh giết thì mất 10 điểm công đức. Còn nếu linh hồn đen tuyền, anh cứ việc giết, phòng chừng còn được thêm nhiều công đức. Con cún trả lời, linh hồn Uông Tuấn Siêu cũng là màu xám, cứ cảm thấy Uông Tuấn Siêu làm việc không phúc hậu, lúc trước vì một phần tài liệu mà khiến bao nhiêu người đi chịu chết, trong khi tới giờ vẫn chưa thấy gã công khai tài liệu đó. Tuy gã ta không phải người tốt nhưng gã là lãnh đạo khu an toàn, gã cũng giúp đỡ rất nhiều người. Về, góc chuyện audio.com, phần xương trắng trên người anh, kỳ thật trước kia tôi từng nói rồi, đây chính là lực tín ngưỡng. Người tu công đức không có pháp lực nhưng có thể vận dụng lực tín ngưỡng. Trước kia xương trắng quanh người anh rất mỏng, nhưng sau khi anh thăng cấp liền dày đặc. Còn cún nói, lực tín ngưỡng là thứ tốt đó. Đáng tiếc giờ còn chưa thể phát huy toàn bộ. Cảm ơn, cuối cùng tao mới hỏi một chút, Thành Thành có thể khôi phục trí nhớ không? Có chứ, nhưng tôi cũng không biết là lúc nào. Còn cún nhìn về phía Lăng Thanh Vân, hiểu biết của nó một phần là từ Ngọc Công Đức, một phần là từ Lăng Thanh Vân, rốt cuộc cũng không phải vạn năng. Hiện tại chuyện mà nó chờ mong nhất chính là Lăng Thanh Vân thăng thêm cấp nữa, đến lúc đó, mình cũng có thể ra ngoài đi dạo rồi. Cách chương.